Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 78, 78, sườn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương đương đương, nếu phải bắt đầu nấu cơm, Dung Linh tự nhiên là xuất ra hoàn toàn đích tinh thần. Chảo sao Lý Tích là ở đại cảnh hướng đích thời điểm. Hoàng Thái Hậu thích nhất ăn đích một đạo làm đích đồ ăn. Này nói đồ ăn mỗi lần yến hội Hoàng Thái Hậu đô hội làm cho Dung Linh làm cấp nàng. Hơn nữa, nhiều lần ăn không nị, luôn ăn một lần tái ăn. Cho nên, này nói chảo sao Lý Tích coi như là Dung Linh đích một đạo chuyên môn. Hạ bút thành văn, chỉ thấy nàng đem Lý Tích thịt đầu tiên là xóa cân màng. Cắt thành phiến trạng, ngay sau đó ở thịt thượng đánh thượng chữ thập hoa đao. Sau đó tái cắt thành điều trạng, thủ một cái bát, để vào các bo, nát na, chi, diêm. Đường cùng một chút đích hồ tiêu phấn, vị tinh, sau đó ngã vào một chút nước trong đem nó tan chảy. Đang nhìn gặp trong chén đích gia vị liêu đã muốn đầy đủ hòa tan lúc sau. Dung Linh lại đem phía trước thiết tốt miếng thịt để vào trong chén tiến hành quấy. Cuối cùng gia nhập một chút đích rượu gia vị, tĩnh mua sắm dùng, ở chuẩn bị tốt miếng thịt sau. Dung Linh lại xuất ra một cái tân bát, ở bên trong gia nhập tinh bột. Bột mì cùng dầu thực vật, dùng lượng tỷ lệ là 4:1:1, lại dùng số lượng vừa phải đích nước trong điều thành hồ trạng. Này từng bước tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng tinh bột cùng miễn phí đích dùng lượng lại phải nắm trong tay đích thập phần tinh chuẩn. Nếu không, ở phía sau tục đích chế tác chung, hội rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng đồ ăn đích vị. Dùng hơn, Lý Tích thân mình đích mùi thịt sẽ mềm trụ. Dùng thiếu, lúc sau du tạc khi sẽ không có bao vây đích ngoại gia. Tóm lại, càng là nhìn thấy đơn giản đích bước đi, lại càng là khảo nghiệm một cái đầu bếp tay nghề đích mấu chốt. Dung Linh ở dựa theo tỷ lệ điều hảo ngoại hồ lúc sau, liền đem phía trước chuẩn bị tốt Lý Tích điều để vào trong chén. Lấy tay chảo quân, xử mỗi một điều Lý Tích đều treo lên hồ. Tốt lắm, Lý Tích chuẩn bị tốt. Phía dưới là điều chế bát nước. Chỉ thấy Dung Linh đem quải hảo hồ đích Lý Tích điều đặt ở một bên đã dùng. Sau đó lại mặt khác lấy một con bát, bắt đầu chuẩn bị điều chế liêu chấp. Nàng đầu tiên là để vào 4 chiếc thước giấm chua, tiếp theo để vào 3 chiếc đường trắng, 2 chiếc sinh trừu, cùng 1 chiếc rượu gia vị. 4, 3, 2, 1 đích tỷ lệ, Dung Linh nắm giữ đích vừa đúng. Lúc sau, nàng lại ở trong chén để vào một chút diêm, hồ tiêu phấn cùng 2 chiếc nước trong. Sau đó đầy đủ quấy đều. Ở xác định trong chén đích đồ gia vị đã muốn toàn bộ tan chảy sau, lại để vào thiết tốt thông mạt, khương mạt cùng toán mạt. Như vậy, một chén trước tiên chuẩn bị tốt vị nước nhân liền làm tốt lắm. Cùng cụp, Dung Linh mở ra bếp nấu, khởi oa bắt đầu đốt du. Đường oa đốt chế 4 năm thành nhiệt khi, nàng đem chuẩn bị tốt Lý Tích trục điều để vào oa chung. Như vậy đích để vào phương pháp có thể cam đoan Lý Tích trong lúc đó sẽ không dính liền. Đầy đủ làm cho mỗi một điều Lý Tích bị nóng, cho đến nổ thành thiển kim hoàng sắc lao ra. Sau đó, chậm rãi chờ đợi du ôn lại lên cao. Lúc sau tiến hành một khác thứ đích phục tác, đường miếng thịt biến thành kim hoàng sắc sau thịnh bàn lao ra. Tiếp theo, Dung Linh lại bắt đầu từ số 0. Ở mặt khác một con trong nồi bắt đầu để vào một chút để du. Sau đó ngã vào phía trước chuẩn bị tốt đích bát nước nhân. Đốt nhiệt sau câu nhập một chút bạc khiếm. Cuối cùng ngã vào tạc tốt miếng thịt tiến hành trở mình sao. Cứ như vậy, một đạo mỹ vị đích chảo sao Lý Tích liền chế tác hoàn thành. Đường miếng thịt theo trong nồi thịnh ra khi, hiện trường bộc phát ra từng trận vỗ tay. Điển toa đích chụp ảnh sư cũng là vỗ rất nhiều Dung Linh tố thái đích ảnh chụp. Chụp đích bọn họ nước miếng đều nhanh chảy xuống đến đây. Tốt lắm, hôm nay đích này nói đồ ăn làm tốt. Các ngươi có thể đến nhấm nháp. Dung Linh đem chế tác tốt chảo sao Lý Tích đoan đến táo thai giữ đích trên bàn cơm. Có lẽ là bởi vì ngài đạt tả trước tiên chuẩn bị. Này trên bàn cơm đã muốn dọn xong đồ ăn cùng bát bàn. Bởi vì là cung đình phương pháp chế tác, cho nên, đồ ăn mã tương đối tinh xảo. Lý Tích điều đích số lượng cũng không nhiều. Hiện trường đích nhân viên công tác mỗi người cũng chỉ phân tới rồi một cái Lý Tích. Bất quá, vật lấy hy vi quý. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là làm cho người ta hướng tới không thôi. Ngải Đạt đã muốn kiềm chế không được trong lòng thật là tốt kỳ. Nàng buông trong tay đích phỏng vấn nêu lên tạp. Trực tiếp cầm lấy chiếc đũa bỏ thêm một khối Lý Tích để vào trong miệng. Này toan ngọt vừa phải. Lốp hàm tiên. Ngoại tô lý nộn đích vị. Hơn nữa ánh sáng màu đỏ tươi đích vẻ ngoài. Làm cho người ta mỗi nhấm nuốt một ngụm đều cảm thấy được là một loại hưởng thụ. Ngải Đạt say mê tại đây kẻ khác say mê đích hương vị lý. Nàng bỗng nhiên hiểu được vì cái gì Dung Linh sẽ nói. Này nói đồ ăn là Hoàng Thái Hậu thích nhất đích đồ ăn. Toàn ngọt khai vị, hơn nữa thịt đích mùi. Đây là đặt ở ai đích miệng. Đô hội dục bãi không thể. Muốn ăn một lần tái ăn a, Ngải Đạt thật sự là tính sai. Nếu là sớm biết như thế, nàng hẳn là nhiều chuẩn bị một ít Lý Tích thì tốt rồi. Ai, ăn không đủ a, oa. Cũng quá ăn ngon đi. Các ngươi có hay không nhân không ăn chư thịt đích? Cho ta. Chấm, tốt như vậy ăn ai không ăn không phải ngốc sao không? Dung Linh, ngươi này tay nghề quá tuyệt vời. Phía trước ở tiết mục Lý xem đích thời điểm liền đem ta thăm đích quá đâu. Cũng không thôi. Phía trước nhìn ngươi đích tiết mục. Ta còn nghĩ đến này khách quý đều là trang đích đâu. Không nghĩ tới. Là thật đích ăn quá ngon. Liền này đồ ăn. Ta có thể ăn 4 phần đều ăn không nị a, giống như phải gạo cơm a. Điển toa đích các vị đồng sự nhóm đều đối Dung Linh đích này nói chảo sao Lý Tích khen không dứt miệng. Hình Tiểu Phỉ lại ăn đích cả người vui vẻ đích nhảy dựng lên. A nàng ấm pít lần đầu tiên đi theo Dung Linh. Bọn họ không nghĩ tới Dung Linh đích tay nghề cư nhiên như thử chi hào. Đều ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình có thể đi theo Dung Linh đích đoàn đội. Các vị khách khí, các ngươi thích ăn, về sau có cơ hội ta tái làm cho các ngươi ăn. Dung Linh cười cảm tạ mọi người đích khích lệ. Dung Linh, ngươi sẽ không nghĩ tới khai một cái khách sạn sao không? Ngươi này tay nghề không đầu tư một cái khách sạn không phải mệt thôi. Chính là a, ngươi ăn cơm điếm, chúng ta hảo có cái địa phương nếm qua nghiện a, này một người chỉ có thể ăn một ngụm. Hoàn toàn không đủ a, ăn cơm điếm. Này đề nghị Dung Linh thật sự là không nghĩ tới. Dù sao, nàng là từ đại cảnh hướng tới. Cuối cùng cũng còn phải trở về. Nếu ở trong này đầu tư, chờ nàng đi rồi, người đó tới đón thủ đâu. Ở không có tìm được tiếp nhận đích nhân phía trước, nàng là sẽ không xúc động ở trong này lưu lại và vân vân. Bằng không, này tiễn không phải không công múc nước phiêu thôi. Đứng ở một bên nửa ngày không có hé răng đích Quỳnh Tả. Vừa nghe này băng nhân thế nhưng rượt dây của nàng nghệ nhân muốn làm nghề phụ. Cũng là rốt cục ngồi không yên. Tiểu Linh a, người lúc này mới xuất đạo. Cũng không thể phân tâm a, đừng nghe các nàng đích. Chờ ngươi có một ngày ở giới lý đứng vững vàng. Quỳnh Tả đầu tư ngươi. Hiện tại không vội cáp. Dung Linh gặp Quỳnh Tả thế nhưng đương thực. Cũng là ở trong lòng cười trộm. Người này khách sạn ngay cả ảnh nhân đều không có. Thế nhưng có người chủ động phải đầu tư. Ha ha ha. Đây không tính lừa dối đi. Nàng bất kể cái gì cũng chưa nói a ai. Thật là. Vận may ngăn đón đều ngăn không được. Dung Linh đã xong điển toa đích siêu tầm. Ở cùng Ngải Đạt cáo biệt sau. Cùng đoàn đội mặt khác thành viên cùng nhau ngồi xe chạy tới võng kịch đích quay chụp hiện trường. Bởi vì nhân khí tăng vọt, cho nên, công ty phương diện đối Dung Linh đích tân chuyên tập kế hoạch cũng đề thượng nhật trình. Quỳnh Tả ở cùng Dung Linh tới quay chụp nơi sân sau. Liền lại lập tức phản hồi Thước Đạt chuẩn bị cùng cao tầng thương lượng tân chuyên tập đích các hạng kế hoạch. Cứ như vậy, Dung Linh chuyện nghiệp làm từng bước đích tiến hành. Trong nháy mắt, chủ trung sinh có tiết mục đích thu cũng tới rồi cuối cùng một ký. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Này cuối cùng một kỳ đích thu thế nhưng chọn dùng trực tiếp đích hình thức. Nói cách khác, tất cả đích thu quá trình đều là trước tiên. Thật đích bị người xem thấy. Không có cắt nối biên tập. Không có trọng lục. Loại này hình thức hoàn toàn là phá vỡ phía trước tất cả chân nhân tú tiết mục đích bá ra phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn, chú ý độ nhân, mà trừ lần đó ra, càng làm cho Dung Linh cùng với tất cả võng hữu không tưởng được chính là Lục Nếu Thiên Thế nhưng lại tới nữa. Đúng vậy, hắn lại tới nữa, vẫn là trực tiếp đích tình huống hạ, không hề kiêng dè đích, vừa muốn cùng Dung Linh hợp thể. Tiết mục báo trước vừa ra, Thiên Linh Linh CP siêu nói nháy mắt tạc cách chương.